Chương 57, độ kiếp hoàn tất. Tại kiếp xét trung ẩn chứa thiên địa ý chí hủy diệt, đem hết thể uy hiếp toàn bộ hủy diệt. Nay đạo thần lôi bên trong có một tia trong thiên địa đáng sợ nhất tử tiêu thần lôi bổn nguyên, uy lực vô cùng mạnh mẽ đại. Âm tử sắc thần lôi nện ở ngũ hành chi trên bàn, ngũ hành chi lực đan vào, không ngừng phát huy ngũ hành tường sinh năng lực, đem tử sắc thần lôi hấp thu chuyển hóa, dẫn đạo vào triệu thần trong cơ thể, tăng triệu thần thực lực. Âm tử tiêu thần lôi lần nữa lấy một loại tốc độ kinh người, trong nháy mắt vượt qua hư không giới hạn, trực tiếp đánh vào ngũ hành chi trên khay. Ngũ hành chi mâm hơi rung nhẹ một cái, ở năm cái chân linh giữ gìn phía dưới, khôi phục nhanh chóng nguyên dạng. Giang giác theo đạo thứ hai tử tiêu thần lôi rơi xuống, lập tức, đạo thứ ba so với trước kia càng thêm rực rỡ ngưng luyện thần lôi ầm ầm nện xuống, hoàn toàn không để cho ngũ hành chi mâm phản ánh thời gian. Thần lôi thế như trẻ tre, mang theo cường đại uy lực đánh vào ngũ hành chi trên khay. Ngũ hành chi mâm kịch liệt lay động, suýt nữa chịu đến trọng thương. Ung ung đạo thứ tư thần lôi lần nữa rơi xuống, đạo này thần lôi, uy lực mạnh, là đạo thứ nhất lúc 36 lần, đáng sợ sức mạnh to lớn trong nháy mắt đem ngũ hành chi mâm đánh ra từng vết nước. Bản vương nói, tức là thiên mệnh. Lôi kiếp lực mạo phạm bản vương, chính là mạo phạm thiên địa. Bản vương sắc lệnh lôi kiếp lực suy yếu. Thiên địa ngũ hành chi lực, nghe theo bản vương hiệu lệnh, lập tức tụ tập ở chung quanh, giữ gìn ngũ hành chi vận chuyển chuyển. Triệu thần kiếm nhíu mày một cái, mở miệng lần nữa, mỗi chữ mỗi câu, giống như lão thiên gia đang phát ra pháp lệnh, mang theo một loại vô thượng thiên uy, khiến người ta đang nghe phía sau, không tự chủ cảm giác, cái kia trong lời nói ý tứ, liền là chân lý, chính là vận mệnh, chính là lập tức hội phát sinh sự tình. Không thể ngẫu nghịch. Mỗi một câu nói, đều tựa như có thể câu thông thiên mà, lời thốt ra, chính là thiên địa luật lệnh, cực kỳ bá đạo. Một lực lượng vô danh tiến nhập cửu tiêu tử lôi cấp kiếp vân trong suy yếu kiếp vân lực lượng chậm rãi yếu bớt, ngũ hành chi lực cũng nhanh chóng tụ tập đem ngũ hành chi mâm chữa trị hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, triệu thần tinh lực phảng phất nước chảy một dạng nhanh chóng giảm thiểu. Sử dụng kim khẩu ngọc nôn lực lượng rất là tiêu hao tinh lực, là bình thường thần thông tiêu hao tinh lực gấp mấy chục lần. Vừa rồi cái kia chính là mấy giây, liền tiêu hao triệu thần nhiều lắm là năm thành tử vi tinh lực. Giang giác tựa hồ biết ngũ hành chi mâm vết dạn tiêu thất giống nhau, bầu trời kiếp vân hoàn toàn phẫn nộ, kịch liệt lật biến, mênh mông uy áp như thủy triều đè không gian cũng bắt đầu vặn mẹo, đệ thứ năm tử tiêu thần lôi ầm ầm rơi xuống. Nay đạo thần lôi tuy là trải qua triệu thần kim khẩu ngọc nôn suy yếu, thế nhưng triệu thần ngũ hành chi mâm chỉ có bốn đạo chân linh là chân thật, cho nên ngũ hành chi mâm cũng không hoàn chỉnh, hoàn toàn so ra kém chân chính ngũ hành chi mâm. Nay đạo thần lôi vừa rơi xuống, đã đem ngũ hành chi mâm đập suýt nữa tan vỡ. Đại biểu kim hành lực nhục thu cũng trực tiếp tiêu tán. Các ngươi lui ra đi. Triệu thần nhãn thần đông lại một cái, phân phó nói. Phải, chủ nhân. Bốn đạo chân linh cung kính xác nhận, một cái lắc mình, biến mất. Bốn đạo chân linh sau khi biến mất, triệu thần không chút do dự gọi ra toàn thân của mình vũ trang, bích huyết du long kích, kỳ lân khiếu thiên giáp, kim lân đạp vân hoa, còn có nhiều loại phòng ngự bảo vật. Bị triệu thần một tia ý thức xuất ra, thả ở chung quanh ngăn cản lôi kiếp. Một đạo lôi kiếp đánh xuống, bị chúng đa bảo vật ngăn trở, lại một nói lôi kiếp rơi xuống bị triệu thần oanh diệt phiến khắc thời gian phía sau. Đạo thứ 8 lôi kiếp đi qua, triệu thần vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng triệu thần các loại bảo vật lại dồn dập chịu đến không nhỏ tổn thương, ngay cả bích huyết du long kích, kỳ lân khiếu thiên giáp cùng kim lân đạp vân hoa cũng nhận được tổn thương. Vì những bảo vật này không bị lôi kiếp hủy diệt, triệu thần không thể không đem chúng nó toàn bộ thu vào. Thân nhược du long triệu thần tâm niệm vừa động, biến ảo thành dài ngàn mét lớn đại lôi long, xoay quanh ở đại lương hoàng cung trên. Lôi long thân thể không gì sánh được bằng đại, trực tiếp đem đại lương hoàng cung bầu trời che đậy, làm cho người ta cảm thấy khổng lồ cảm giác các bách. Lôi long long nhãn bạo xạ hung quang, trên người lôi đỉnh quang mang chớp thước, không hề sợ hãi nhìn thẳng trên bầu trời kiếp vân. Cái này, đây là cái gì? Anh Vũ Vương làm sao sẽ biến thành một cái lôi long? Chiều cái chân mày to thật chặt nhíu lại. Giang giác kiếp vân kịch liệt lật biến, cuối cùng một đạo tử tiêu thần lôi tại chỗ hoanh kích xuống, chỉ thấy, cái kia thần lôi giống như cùng triệu thần một dạng một cái màu tím lôi long, tự trong hư không gầm thét sông tới xuống. Chỗ đi qua, hư không từng khúc kiến diệt, hoàn toàn tan vỡ rơi, kịch liệt sụp đổ đứng lên. Đáng sợ kia cảnh tựa NG, tại chỗ làm cho Mạc Thượng Hiền, Lương Hoàng, thậm chí là thiên phật tinh thác tháp thiên vương triều cái các loại chờ ở một bên quan vọng giả sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia kiếp lôi trung ẩn lực lượng hủy diệt, cho dù là bọn họ đều như cũ cảm thấy một mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Ung ung tử sắc lôi long trong nháy mắt nhào tới triệu thần trên người, triệu thần trên người phòng ngự mạnh mẽ đại long lân, tại đây phong mang trước trong nháy mắt tan vỡ. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tàn sát bừa bãi ở triệu thần nhục thân bên trong, điên cuồng phá hư triệu thần nhục thân. Liên thấy, vô số tử sắc điện quang trong nháy mắt tràn ngập ở hư không mỗi một tấc trong phạm vi. Đại lương hoàng cung cung điện trong nháy mắt biến hóa thành bụi phấn, trong hoa viên thủy, cũng bị đảo mắt hóa thành hư không. Bốn phía đại điện, ngọn núi, đều ở đây trong chớp mắt bị vô số nói cùng mạng nhện giống nhau buộc phát ra kiếp lôi hóa thành bụi phấn. Bạch khắp nơi thiên kiếp mây, như lai thời điểm giống nhau, tới nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, quỷ dị tiêu tán hết sạch. Đồng thời, ở thiên kiếp xuống núi cốc cũng hoàn toàn phơi bày ở trước mắt. Xem chu vi đã bị hoàn toàn san thành bình địa, chỉ có một phương viên mấy ngàn trượng đáng sợ hố to xuất hiện ở giữa, ở bên trong càng là không có một chút triệu thần cái bóng. Chu vi xem mọi người không khỏi náo động. Thật là đáng sợ tử tiêu thần lôi, một kích so với một lần mạnh, đoan đích thị có hủy thiên diệt địa một dạng đáng sợ sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên không có bất kỳ sinh linh, lẽ nào mới vừa kiếp lôi đã đem anh Vũ Vương Điện Hạ hoành thành bụi phấn, anh Vũ Vương Điện Hạ đã kinh bỏ mình. Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ như vậy nói. Siêu nhưng vào lúc này, một đạo người xuyên tử sắc cổn long bào huy nghiêm thân thể, đột nhiên từ trong hư không bước ra, sừng sững trên không trung. Người này thình lình chính là mọi người cho rằng đã kinh mất mạng triệu thần. Lúc này, triệu thần trên người không nhiễm một hạt bụi, tựa như chưa từng có cùng lôi kiếp vật lộn quá giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra mọi người không khỏi giật mình. Triệu thần không có để ý nghi ngờ của mọi người. Hướng trong hư không vung lên ống tay áo, một cái lóe suy yếu kim quang ấn tỉ từ hư không bay ra, bay đến triệu thần trong tay. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.